Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ lòng căng thẳng, hướng nghiêng hậu phương nhìn lại, ánh mắt từ dưới lên trên, theo thứ tự có thể thấy được giày da nhỏ, đến gối bao mông váy, thu eo áo sơ mi trắng. Nàng chính khom người, cúi người cùng trước mặt nàng, cổ áo đối nàng ánh mắt, nàng hô hấp trì trệ, đem ánh mắt quay lại. Giản lão sư, Giản Thu Vũ dán nàng vai bên cạnh, cúi đầu đến, trên vai tóc như tơ tản mát, nhẹ nhàng quét lấy nàng vai bên cạnh, như chính thưởng thức nàng họa tác, vẽ rất tốt, thế nào không tiếp tục. Nàng nghiêng đầu, gương mặt gần trong gang tấc, lộ ra một cái nhàn nhạt cười. Khoảng cách gần, nàng có thể hỏi trên người nàng nhàn nhạt thơm mát. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt trở lại họa tác thượng, hơi hơi nhún vai, không biết làm sao đặt bút, theo đuổi hoàn mỹ, liền họa không tốt cuối cùng một bút, chính trần chờ, sau lưng người hô hấp nặng nề, nàng vén lên tay phải ống tay áo, lộ ra màu hồng cánh sen cánh tay, kia khớp xương rõ ràng tay hướng nàng nắm tới. Tống Chỉ Tuệ thân thể cứng đờ, tay giống như là không nghe sai khiến, tùy theo đối phương nắm bắt, vẽ tranh, bên tai thanh âm vẫn còn tiếp tục, thế này. Giản Thu Vũ cầm bàn tay nhỏ của nàng, dẫn nàng ở Venus eo tuyến rơi xuống nhẹ nhàng một bút. Như vậy thì hảo, nàng viết xong, không vội mà buông tay, chỉ nghiêng đầu nhìn qua bé gái trước mắt, lông mi thon dài, màu mắt trong trẻo, vành cao chóp mũi có chút đỏ lên, đẹp mắt, so Venus còn hảo nhìn, hết lần này tới lần khác lại dẫn thân thể tàn khuyết. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem bức họa kia, thiếu sót bộ phận đã hoàn thành. Trước mắt Venus cũng có vẻ hết sức xinh đẹp câu người. Cùng người khác cộng đồng hoàn thành như vậy họa tác, trong lòng nàng sinh ra chút dị dạng cảm. Hoặc Hứa lão sư cũng không ngại hành động như vậy, nhưng nàng cảm thấy xấu hổ. Giản Thu Vũ tay còn nắm thật chặt nàng. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Tống Chỉ Tuệ thừa cơ rút tay về, bắt đầu thu thập bút vẽ. Tan lớp, tay nhỏ giống như rắn trườn rút ra. Giản Thu Vũ rất nhanh lùi về. Nàng đứng người lên, một tay vịn Tống Chỉ Tuệ xe lăn. Tiểu Tuệ, có chút việc muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tống Chỉ Tuệ đem bút vẽ thu thập hảo, tiểu cặp sách quy củ đặt ở trên đầu gối. Nàng gật gật đầu, thu quang đúng lúc, nước hồ liễm diễm, tự nhiên hết thảy đều hướng phía thu liễm phương hướng phát triển. Ví dụ như trong hồ cành khô tàn hà, ví dụ như đỉnh đầu bay xuống ngân hạnh diệp, phiến lá nhi theo gió thu nhanh chóng xoay tròn, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tóc của Tống Chỉ Tuệ thượng. Diệp căn đúng lúc cắm ở trong tóc, nhìn sơn đi giống như là nhiều một đạo đồ trang sức. Giản Thu Vũ đẩy nàng quấn bên hồ đi, tìm một chỗ ghế dài, liền dừng lại. Tuệ Tuệ, vừa muốn nói gì? Bỗng nhiên thấy đỉnh đầu nàng lá rụng, nhẹ giọng cười lên, thế nào? Giản Thu Vũ đưa tay tới, lòng bàn tay mang theo ấm áp, ở đỉnh đầu nàng thượng. Tống Chỉ Tuệ nhanh chóng bên một chút đầu, lấy lại tinh thần, thấy Giản Thu Vũ trên tay nhiều phiến bạch quả, trên đầu trường lá cây. Nàng giải thích nói, Tống Chỉ Tuệ cũng cười theo một chút, đưa tay khép lấy bên tai tóc, che giấu xấu hổ. Người thật giống như rất dễ dàng bị hù dọa. Nàng liền vội vàng lắc đầu. Không có. Giản Thu Vũ yên lặng một hồi, vểnh lên chân bắt chéo đối nàng. Xinh đẹp bắp chân đường nét linh lung chập trùng. Tống Chỉ Tuệ ngước mắt, có chút câu nệ. Lão sư, ngươi tìm ta có việc sao? Nàng chuyển lấy trong tay cây ngân hạnh diệp. Không có việc gì, chính là nghĩ quan tâm một chút ngươi. Quan tâm ta? Tống Chỉ Tuệ biết được nàng hảo, một lòng xem nàng như làm lương sư. Lúc này bị kiểu nói này, ngược lại bởi vì mới vừa chuyện bé xé to có chút tự trách. Mấy ngày nay, trường học chuyện ngươi cũng nghe nói chứ. Thì lớn như vậy cái trường học, một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ một truyền mười mười truyền trăm. Huống chi là đại sự như vậy. Tống Chỉ Tuệ lên tiếng, tiếp theo hỏi, Đặng Thành Hạ nàng, nghỉ học sao? Giản Thu Vũ lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá hẳn sẽ không lại tới nơi này. Còn có, ta vừa mới không phải nói nàng chuyện, mà là ngươi sự tình. Bị người hiểu lầm, ngươi nhất định không dễ chịu đi. Nàng trầm mặc một hồi, đã thành thói quen, dạng này lời nói điên cuồng, ai cũng ngăn không nổi miệng của các nàng. Cùng nó để ý còn không bằng bỏ qua. Tống Chỉ Tuệ biết rõ, chỉ cần bước ra cửa trường, đại đa số người nàng cũng sẽ không lui tới. Huống chi là vẻn vẹn có mấy mặt duyên phận đồng học. Nàng không thèm để ý, nghe Tống Chỉ Tuệ giải thích như vậy. Giản Thu Vũ lông mày phong nhảy dựng. Kiêng ngươi về sau cũng không cùng lão sư liên lạc. Nói lời này lúc, nàng mang theo kinh dị. Hai mắt chăm chú nhìn nàng. Phải không? Tống Chỉ Tuệ biết rõ nói sai. Nàng lắc đầu. Sẽ không? Lão sư đãi ta ân trọng như núi. Ở trong trường học này, là ta người kính trọng nhất. Kính trọng a? Giản Thu Vũ lặp lại nàng từ. Cụp mắt nghĩ sâu xa một trận. Còn nhớ rõ vừa mở lúc đi học, Tống Chỉ Tuệ muốn so hiện tại càng thêm non nớt chút. Ánh mắt cũng rất vô tội. Bất quá thời gian 2 năm, Tống Chỉ Tuệ lại lớn lên không ít. Bất kể là thân thể, vẫn là tâm linh, trời thu đã là quả lớn từng đống. Hoặc như là thành thục bông lúa mạch thấp eo. Đặng Ly không tính là gì người tốt. Giản Thu Vũ dựa trên ghế ngồi, như khăng khít hỏi, người cùng Đặng tiểu thư cảm tình vẫn tốt chứ? Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Giản lão sư hỏi thế nào lên cái này tới rồi? Không có, nàng đưa tay nhớ tới cằm. Chính là hỏi một chút, các ngươi kết hôn sau, có ảnh hưởng hay không ngươi việc học? Tống Chỉ Tuệ lắc đầu, nàng đối ta rất tốt, sẽ không can thiệp ta. Thế này à? Giản Thu Vũ như tin như không. Theo nàng hiểu rõ, Đặng Ly cũng không phải là một cái đàng hoàng người. Mới bắt đầu có lẽ có thể giả bộ, đằng sau liền không nhất định. Nàng hít sâu một cái khí. Kia rất tốt, cách đó không xa, Đặng Ly đứng tại một viên chuối tây phía sau cây. Nàng ở đầy đặn lá chuối tây thượng chọc hai cái lỗ. Đúng lúc đem con mắt đối đầu đi, nhìn bên hồ hai người. Bạch quả bay xuống, hai người đàm tiếu có tiếng. Nàng không khỏi khen ngợi. Không tệ, không tệ. Mặc dù Giản Thu Vũ không có giống trong sách như thế, nhưng đại thể nàng là không có trì hoãn. Lúc này, hệ thống biểu thị, trì hoãn, người trì hoãn người ta trong nước hôn môi. Đặng Ly, lại không phải ta chủ động hôn. Tiểu thí hài điện ảnh thấy nhiều rồi, còn tưởng rằng dưới nước thật lấy hơi. Hệ thống, cái này cũng không biết. Cho nên trong nguyên thư, cũng là Tống Chỉ Tuệ chủ động đi. Chậc chậc chậc, tiểu bằng hữu thật được. Bất quá, ngàn cân treo sợi tóc, không ảnh hưởng toàn cục. Không sau đó mà thế nào phát triển đâu. Sau khi tan học, Đặng Ly sớm ở cửa phòng học chờ. Đến bãi đỗ xe, nàng như thường lệ ôm Tống Chỉ Tuệ đến ghế lái phụ. Quay người chồng chất hảo xe lăn, bỏ vào dương phía sau. Lại lượn quanh một vòng đến phòng điều khiển. Hết thảy ngay ngắn trật tự. Đặng Ly thắt chặt dây an toàn, đánh lửa cất bước. Khụ, người hôm nay thượng cái gì khóa a? Đặng Ly cùng thường ngày, cùng nàng không mặn không nhạt trò chuyện hai câu. Tống Chỉ Tuệ ngẫu nhiên trả lời nàng một câu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Còn nhắc tới vẽ tranh. Vẽ tranh là họa hắc ám xâm lâm sao? Hắc ám xâm lâm? Tống Chỉ Tuệ có chút không hiểu. Cái gì? Người vẽ à? Người khác rừng rậm đều là màu lục, người là màu đen. Nàng nhìn Tống Chỉ Tuệ, hy vọng đối phương có thể giải thích. Tống Chỉ Tuệ trầm sắc, rừng rậm vốn là màu đen. Ngữ khí kiên định, không thể phản bác. Nàng cũng không thể phản bác. Hảo đi, chính là màu đen. Đặng Ly tay tại trên tay lái điểm, một mặt nói đến, ta hôm nay đi khảo hạch. Tống Chỉ Tuệ tựa hồ đối với nàng chuyện không có hứng thú, chỉ nhẹ khẽ ừ một tiếng. Khụ khụ, là đánh võ diễn viên. Khảo hạch thành công, đạo diễn đều nói ta không sai. Nàng tượng trưng nghênh hợp, chúc mừng ngươi. Xe mở đến đèn giao thông giao lộ, Đặng Ly dừng lại chờ đèn đỏ. Nàng vui mừng gõ tay lái. Thật ra, ta nghĩ thương lượng với ngươi, ta đi làm về sau liền không thể thời thời khắc khắc tới đón ngươi. Ngươi nhìn ngươi, được không? Trong nhà có tài xế. Tài xế cũng là mười mấy năm lão nhân. Đáng giá tín nhiệm. Tống Chỉ Tuệ chớp mắt. Kết hôn Trang 2 tháng. Rốt cuộc phải ra ngoài chơi. Đương nhiên, nàng tất nhiên là vui vẻ. Còn tưởng rằng muốn chờ thật lâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền không kiềm chế được. Đặng Ly, kia nói xong rồi. Mỗi ngày ta ôm ngươi lên xe. Đến trường học về sau. Lại xin nhờ một chút đồng học A lão sư giúp đỡ ngươi. Nàng không nói đến ngay thẳng. Để giản lão sư hỗ trợ. Tống Chỉ Tuệ mặt kéo một phát. Ta mình có thể. Hôm sau, thiên có chút mơ mơ màng màng. Nhìn xem giống như là dáng vẻ muốn mưa. Đặng Ly đem Tống Chỉ Tuệ ôm sau khi lên xe. Dặn dò tài xế vài câu. Cẩn thận một chút. Chu Hỷ Dân gật đầu. Được rồi, phu nhân. Lên đường về sau. Hắn liếc qua kính chiếu hậu. Bắt đầu báo cáo chuẩn bị tình huống gần đây. Tiểu thư, Xuân Mai bên kia có tiến triển. Kính chiếu hậu, nữ hài Lưu Ly đôi mắt vừa nhấc, mang theo sắc bén cùng nghiêm túc. Tìm được người, Chu Hỷ Dân. Không, nhưng là Xuân Mai hài tử xảy ra chuyện. Chết rồi, ân, người làm sao biết. Xuân Mai đi làm tang lễ. Nhìn mộ bia, là con trai của nàng. Tống Chỉ Tuệ hút một hơi khí lạnh. Chủ sử sau màn người nhất định biết ta sống. Xuân Mai sẽ bại lộ hành tích. Cho nên cái thứ nhất sẽ gì? Ết chết con nàng. Để nàng triệt để tâm tư. Chu Hỷ Dân. Cái thứ hai. Có thể là Xuân Mai. Tống Chỉ Tuệ. Không nhất định. Lúc này phía sau màn người biết ta sống. Biết ta cố ý thả Xuân Mai ra ngoài. Chính là vì dẫn xuất bọn họ. Kết quả bọn hắn không lên con. Xuân Mai tạm thời là an toàn. Mà kẻ cầm đầu. Có thể sẽ xúc tích lực lượng. Chuẩn bị lần công kích sau. Rốt cuộc sẽ là ai? Hạ Minh Nghĩa vẫn là Tống Thuận Quân. Nàng không biết. Không thể suy đoán. Nói tóm lại. Có tài sản tranh chấp người. Đồng đều có khả năng. Tống Chỉ Tuệ ngực hiện lên. Lại trầm xuống. Nhất thời không có đầu mối. Nàng nhỏ trắng chỉ ở trên đầu gối điểm một cái. Đúng. Mấy ngày nay. Người nhìn xem Đặng Ly. Nhìn nàng một cái đi đâu chút chỗ ăn chơi. Đều nhớ kỹ. Chu Hỷ Dân. Là. Tống thị tập đoàn khổng lồ. Dưới cờ không chỉ có bao gồm thành phố A giải trí sản nghiệp. Quán bar KTV ăn uống. Thậm chí bao hàm thương mại địa sản. Nổi danh nhất đi bộ phố buôn bán chính là Tống thị tập đoàn dưới cờ. Tống Chỉ Tuệ trước mắt học công ty quản lý. Cũng ở trong đó cài nằm vùng. Liền thế này. Đặng Ly nhất cử nhất động, nàng đều có thể nhìn rõ ràng. Xe mở hết lớn học bãi đỗ xe. Quả nhiên hạ xuống mưa nhỏ. Chu Hỷ Dân dừng xe xong, tức từ trên xe bước xuống. Hắn tay chống đỡ màu đen Rolls Royce dù che mưa. Từ dương phía sau đem xe lăn lấy ra. Tiếp theo vây quanh chỗ ngồi phía sau xe. Đem xe lăn triển khai phóng hảo. Mở cửa xe, dù đỡ tại trên mui xe phương. Hắn một nửa đồ vest lộ ở bên ngoài. Đã bị Thu Vũ thấm ướt. Đi theo Tống Chỉ Tuệ nhiều năm như vậy. Hắn biết thói quen của nàng. Liền xem như nàng bị thương. Cũng tuyệt đối sẽ không để hắn hỗ trợ. Cho nên mà lúc này hắn chỉ đứng ở trước mặt nàng. Duy trì đứng thẳng tư thế. Thân thể thẳng. Tống Chỉ Tuệ mở dây an toàn. Hướng ra ngoài liếc mắt nhìn. Dưới bầu trời lấy mưa phùn. Như bông miên ngân châm. Tí tách, không khí lộ ra hơi lạnh, cũng lộ ra chút tươi mát. Nàng thân thể nghiêng về phía trước, một song tiểu tay vịn xe lăn nắm tay, đang muốn hướng trên xe lăn ngồi. Một màn này vừa mới đụng vào cách đó không xa người nào đó ánh mắt. Giản Thu Vũ đem dù nâng lên, thấy Tống Chỉ Tuệ chính khó khăn từ trên xe hướng trên xe lăn di động. Dưới bầu trời lấy mưa. Xe lăn trượt, cẩn thận, không kịp nghĩ, Giản Thu Vũ cất bước đi qua, chỉ là vẫn là trễ một bước, Tống Chỉ Tuệ tay đánh trượt, một cái lảo đảo, hai tay chống trên mặt đất, tiểu thư, Chu Hỷ Dân ngồi xuống, đang muốn đi đỡ nàng, đừng đụng ta, Tống Chỉ Tuệ ánh mắt khẽ cong, cảnh cáo hắn, lúc này nàng quỳ trên mặt đất, 10 phần chật vật, người chung quanh tới tới lui lui nhìn xem, lại vội vàng rời đi. Nàng tỉnh táo, nhắm mắt làm ngơ, lần nữa đem để tay lên xe lăn. Chỉ là một giây sau, một đạo màu vàng nhạt dù ảnh xâm nhập. Tuệ Tuệ, ta vịn ngươi. Giản Thu Vũ đem màu vàng nhạt dù che mưa để xuống đất, xâm nhập nàng khu vực, một tay dịch lên cánh tay của nàng, đưa nàng ôm lên. Giản lão sư, Tống Chỉ Tuệ có chút kinh ngạc. Giản Thu Vũ ôm nàng thượng xe lăn, gặp nàng đầu gối váy trắng đã dán lên nước bùn, trên đùi màu trắng tất chân cũng đã thấm ướt. Nàng ngồi xuống, đem váy đi lên. Ai? Tống Chỉ Tuệ hai tay che lấy đầu gối, bị nàng giật nảy mình. Giản Thu Vũ, ta xem một chút đầu gối có hay không tổn thương. Nàng ngẩng đầu, vô biên kính mắt thượng rơi xuống hiếm bể giọt mưa, ánh mắt nhìn qua dịu dàng, trong nhu hòa mang theo một tia gấp gáp. Tống Chỉ Tuệ lúc này mới buông tay ra, đốt ngón tay cuộn lại tiến bàn tay. Nàng đem viền lá sen bên váy vung lên, một song màu hồng cánh sen đùi ngọc lại mảnh lại thẳng. Động tác này, nàng giống như là ở lột da tinh mỹ lễ vật, một chút đem váy chồng đến đầu gối trở lên. Giản Thu Vũ thuận nhìn sang, rất mau thả nàng ra váy. Còn hảo không có việc gì. Nàng một lần nữa chống lên dù, đem tài xế đổi xuống dưới, bản thân thì đứng tại xe lăn phía sau, một tay đẩy cái ghế của nàng. Quần áo ướt, trước đi nhà ta thay đổi. Tống Chỉ Tuệ không mang đổi tắm giặt quần áo. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn tràn đầy bùn đất váy, lại có chút do dự, chần chờ. Nhưng ta không nghĩ phiền phức lão sư. Không phiền phức, ngươi có phải hay không sợ nhà ngươi phu nhân hiểu lầm? Không có chuyện gì, ta tẩy hảo quần áo hong khô, buổi chiều ngươi đổi lại, có thể chứ? Một mặt nói, một mặt đẩy Tống Chỉ Tuệ hướng phòng học lầu ký túc xá đi. Mưa lớn lên, lại bay lên phong, Giản Thu Vũ đem dù che mưa nghiêng, một mực che Tống Chỉ Tuệ. Bản thân một mảng lớn bối dính đầy nước mưa, cuối cùng đã tới trong thang lầu. Giản Thu Vũ thu hồi dù che mưa, một mặt đi nhấn nút thang máy. Nàng đứng tại Tống Chỉ Tuệ bên hông, cúi đầu nhìn xem nàng. Hôm nay thế nào một người? Nàng ý tứ là, thế nào không thấy Đặng Ly? Tống Chỉ Tuệ trách mắt, nàng gần nhất có chuyện bận rộn, cho nên liền không có tới đưa ta. Có việc, chắc là không nguyện ý người phụ trách. Giống Đặng Ly loại kia tâm địa gian dảo, thế nào sẽ thành thành thật thật ở nhà trông coi Tống Chỉ Tuệ? Giản Thu Vũ, chuyện gì? Vậy mà so đưa thê tử của mình còn quan trọng. Thang máy đến, nàng đẩy nàng đi vào. Tống Chỉ Tuệ khấu chặt ngón tay, chưa từng nghĩ lão sư cũng như vậy bát quái. Nàng không biết trả lời thế nào, chỉ duy trì mỉm cười, trầm mặc, gặp nàng không nói lời nào. Giản Thu Vũ còn nói, nếu là ta có thê tử, cho ví dụ, thê tử của ta, ta nhất định mỗi ngày đưa đón. Tống Chỉ Tuệ hơi kinh ngạc, nàng cười cười, về sau thê tử của ngươi nhất định phải thường hạnh phúc. Thang máy đến, Giản Thu Vũ đẩy nàng đi ra ngoài. Một đến cửa, Tống Chỉ Tuệ không khỏi khẩn trương lên tới. Mặc dù Giản Thu Vũ là nàng lão sư, nhưng nàng tùy tiện xâm nhập khác ra, còn muốn thay quần áo, có phải là không quá tốt? Quan trọng nhất chính là, luôn cảm thấy Giản lão sư có chút kỳ quái. Có lẽ là bản thân nàng nghĩ quá nhiều. Đối với người khác đụng vào, nàng vốn là mẫn cảm, những người khác lời nói, nàng cũng sẽ suy nghĩ nhiều hai cái, dẫn đến nàng vội vã cuống cuồng. Nàng an ủi mình, không có chuyện gì, nơi này là phòng học ký túc xá, ở chung quanh đều là lão sư. Giản Thu Vũ mở cửa về sau, bên trong là tiêu chuẩn chỗ ở phòng. Nguyên bản ký túc xá rất đơn giản, một phòng ngủ, một phòng khách, một vệ, mà đây kiện phòng ở là đã biến cải. Cửa sổ đổi thành nguyên một vùng rơi xuống đất, nhìn qua sáng tỏ sạch sẽ, phòng bày biện bất phàm, có đặc biệt thẩm mỹ, hiện đại giản lược, nhưng là quang phòng khách bày búp bê, đều giá trị hơn mấy trăm vạn. Giản Thu Vũ trong nhà rất có thực lực, chỉ là bình thường tương đối là ít nổi danh. Nàng nhìn lướt qua, thấy Giản Thu Vũ vẫn luôn mở ra phòng khách môn. cũng không định quan ý tứ. Nàng tâm cũng rơi xuống. Không đầy một lát, nàng vào phòng ngủ, ở bên trong tìm hai cái. Giờ một kiện màu vàng nhạt hút đi. Người mặc cái này sao? Tống Chỉ Tuệ khống chế trên xe lăn trước. Gật gật đầu. Có thể, dù sao một hồi muốn đổi lại. Giản Thu Vũ, kia liền hảo. Nàng tiếp qua quần áo. Cảm nhận được đỉnh đầu ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên nàng. Nửa ngày, mới nghe thấy nàng nói. Tuệ Tuệ, người thay quần áo có được hay không? Có cần hay không ta giúp ngươi? Tống Chỉ Tuệ thần sắc hơi ngừng lại. Lắc đầu, không cần, ta có thể. Giản Thu Vũ lại cho nàng dựng điều màu trắng sữa váy. Đẩy nàng nhập phòng ngủ về sau. Lại nhẹ nhàng đóng cửa. Ngươi ở bên trong đổi chính là. Hảo, Tống Chỉ Tuệ nhẹ nhàng khóa ngược lại môn. Cấp tốc mở điện thoại di động lên. Vòng quanh phòng bắn quét một vòng. Phòng không lớn, nhưng bố trí 10 phần ấm áp. Màu vàng ấm bên giường còn có một sách bàn. Trên bàn sách bày biện một đống sách. Treo trên tường luyện bút tranh chữ. Màu trắng đầu tường. Lông vũ trần nhà đèn. Xám đậm tủ quần áo. Tủ đầu giường. Nhất nhất trong điện thoại nhanh chóng lướt qua. Không có camera. Nàng lấy điện thoại lại. Tâm trầm xuống. Chừng 10 phút đồng hồ về sau. Rốt cuộc thay quần áo xong ra tới. Nàng vừa mở cửa. Giản Thu Vũ đang ngồi ở trên ghế sofa. Tức thời quay đầu lại. Trên dưới quan sát nàng. Rất thích hợp. Lần đầu mặc cái này a sáng rỡ quần áo. Nổi bật lên nàng khí sắc càng tốt. Làn da càng trắng hơn. Ngươi về sau có thể mặc thêm chút cái khác màu sắc quần áo. Rất dễ nhìn. Nàng đứng dậy. Đưa nàng đổi lại quần áo tiếp qua. Lấy được chục lăn máy giặt đi tẩy. Tẩy sấy khô một thể chính là thuận tiện. Qua 2 giờ là tốt. Hảo, cảm ơn lão sư. Phim trường, mây đen dày đặc, vừa mới hạ xong mưa, làm cho cả bầu trời có vẻ nhanh lãnh. Trên nhà cao tầng, Đặng Ly mặc một bộ bó sát người cơ giáp màu đen áo. Có vẻ nàng tay dài chân dài, tóc cao cao ghim lên viên đầu. Gọn gàng, màu đen trang mặt cũng không để cho nàng nhan sắc giảm điểm. Ngược lại nhìn qua có loại từ tử vong xâm lâm lẩn trốn mỹ cảm. Nàng thay diễn là một cái chiến đấu phiến. Nữ chủ là nước láng giềng sát thủ. Sẽ vượt nóc băng tường. Vũ đao lộng thương. Lần này, nhân vật nữ chính chính tại chấp hành một trận nhiệm vụ. Độ khó, muốn từ lầu 5 hạ đến lầu 3. Mặc dù có dây thép, nhưng là nữ minh tinh chỗ nào chịu lên dây thép đâu. Đồng thời động tác chưa quen thuộc, cho nên là Đặng Ly thượng. Nàng tay cầm đạo cụ. Một tay cầm dây chói cố định hảo, thuận dây thường đi xuống, một mặt giơ súng lên, tung tích đến lầu 3 cửa sổ, kế mà nhắm ngay bên trong, đột đột đột bắn phá lên. Chấp hành xong nhiệm vụ, Đặng Ly lấy một cái đẹp lộn ngược ra sau từ không trung rơi xuống, rớt xuống dưới lầu trên nệm êm, cắt, xinh đẹp, quá đẹp, đạo diễn cùng nhà sản xuất đứng lên, nhìn nhau cười một tiếng. Đặng Ly ở trên nệm êm lăn một vòng, lưu loát đứng lên, chạy chậm đến hướng đạo diễn bên cạnh chạy. Thế nào, nàng rất lâu không có chấp hành qua nhiệm vụ, mới vừa hết thảy, để nàng phảng phất giống như trở lại thế giới cũ. Bên cạnh mặc áo đỏ gợi cảm nữ lang đến gần, rất không tệ, Bùi Vân nhìn từ trên xuống dưới Đặng Ly, đầu óc hồi tưởng lại nàng vừa mới lanh lẹ tư thái. Trước kia có làm qua dòng này. Đặng Ly khiêm tốn, không có, ta chỉ là ưa thích đánh võ. Tổng tưởng tượng lấy bản thân, cũng có thể giống trong tivi người giống nhau bay tới bay lui. Quá lâu không có luyện, nàng vừa mới vẫn chỉ là hoạt động gân cốt. Bùi Vân tán thưởng gật đầu, nghỉ ngơi một chút đi. Đặng Ly, không được, ta nghĩ gấp rút thời gian luyện tập. Một hồi còn muốn đi tiếp thê tử, máy quay phim trước. Đặng Ly đứng tại chính giữa, tấm phản quang vây ở chung quanh, có vẻ nàng làn da bóng lưỡng, trên người nàng chảy mồ hôi, hô hấp tốc độ đều đặn, nhìn xem chung quanh bốn cái nam nhân cao lớn, đạo cụ đạn đã dùng xong, Đặng Ly dùng nó đập bể hai đầu người, một cái nữa đá bay chân, đem nam nhân ở trước mắt đánh lùi 2 mét. Một giây sau, nàng trở tay sờ về phía túi quần. Lại từ bên trong móc ra một thanh dao găm ngắn. Tay cầm quyền, nắm thật chặt chủy thủ. Vết đao nhắm ngay phía trước. Ánh mắt sắc bén như sói. Mấy nam nhân bị nâng lên lửa giận. Lên cho ta. Mặc dù vừa tới đoàn phim ngày đầu tiên, Đặng Ly đã đem nhân viên đều lăn lộn cái thục. Lại tất cả mọi người biết tình huống của nàng. Tống thị tập đoàn hai thiên kim lão bà. Không nghĩ tới còn muốn hạ mình diễn kịch. Cho dù nàng chỉ là một nữ võ thay. Tất cả mọi người không dám lãnh đạm hoặc là đắc tội nàng. Vốn định nàng là thêu hoa chính đầu. Không nghĩ tới thật đúng là có chút tài năng. Cái này đánh võ diễn. Một đường hành vân trôi chảy. Tư thái tiêu chuẩn. Động tác yêu mỹ. Mọi người lại một trận lau mắt mà nhìn. Cách đó không xa ám trong bụi rậm. Tóc nửa trắng Chu Hỷ Minh yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra. Điện thoại vang lên vài tiếng. Bên kia mới kết nối. Như thế nào? Tống Chỉ Tuệ thanh âm trầm thấp. Nghe xong giống như có không đủ chứng bệnh. Chu Hỷ Minh, tiểu thư, phu nhân nàng, vườn trường, khóa thể dục tự do hoạt động. Tống Chỉ Tuệ ngồi một mình ở tiểu bênh cạnh hồ. Một bên thổi gió thu. Một bên nghe điện thoại. Nghe tới đối phương tình huống về sau. Lông mi của nàng nhanh chóng nhếch lên. Một đôi mắt chiếu ngược trước mặt nước hồ. Tựa như băng hồ lưu ly. Nàng thật ở phim trường diễn kịch. Làm người ta không thể tin được. Chu Hỷ Minh, ân, bộ dáng còn rất nghiêm túc. Động tác lưu loát, ống kính cảm cương. Tất cả mọi người khen nàng diễn hảo. Tống Chỉ Tuệ đánh gãy nàng. Không có cái khác dị dạng. Chu Hỷ Minh, cái khác, không có. Bất quá, có một gọi Bùi Vân nhà sản xuất đặc biệt quan tâm nàng. Đối nàng phi thường hảo. Bùi Vân, sinh nhật ngày ấy. Cái kia nữ nhân áo đỏ. Tống Chỉ Tuệ ghi nhớ. Biết rồi, còn có vấn đề sao? Chu Hỷ Minh ho khan một cái. Nàng còn nói, phải sớm kiểm nhận công. Hảo đến trường học tiếp ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tống Chỉ Tuệ, còn chưa tới tiếp bản bảo bảo. Cách chương.